Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, vết sẹo tâm ma. Thẩm Tiêu Nhiên đã nghe nói Thẩm Diệt Phi quân chức thăng cấp thất bại chuyện. Đoán hắn là vì việc này tâm tình không tốt, liền nói với Thẩm Bác Niên, cũng phi đầu óc không ngu ngốc, sự thật như thế nào, trong lòng hắn khẳng định rõ ràng, hắn này oán trách nói, hẳn là tâm tình không tốt. Thẩm Bác Niên lắc đầu thở dài. Chỉ hy vọng như thế, ta không hy vọng bồi dưỡng ra một cái bạch nhãn lang. Nếu như vậy liền rất đáng tiếc, ngươi cũng biết, hắn năng lực tính không sai. Nói đến năng lực, Thẩm Tiêu Nhiên tâm niệm vừa động. Ra ra, Tổng quân khu cố ý lại tổ kiến vài cái bộ đội đặc chủng đoàn. Đã hắn cảm thấy ngày trước kia không giúp hắn, không bằng lần này ngài giúp hắn. Thẩm Tiêu Nhiên thề. Hắn giờ phút này khuyến khích Thẩm Bác Niên nhường Thẩm Diệp Phi chuyển bộ đội đặc chủng. Đều không phải đơn thuần ở hố Thẩm Diệp Phi. Kỳ thật coi như là ở giúp hắn. Bộ đội đặc chủng đoàn tuy rằng càng vất vả, càng nguy hiểm, nhưng càng dễ dàng trở nên nổi bật. Thẩm Diệp Phi không phải một lòng nghĩ trở nên nổi bật sao? Kia hắn cho hắn cơ hội tốt lắm mà Ni Ân. Ngươi nói có đạo lý. Hắn đã có dạ tâm. Ta liền giúp hắn. Thẩm Bác Niên cảm thấy đề nghị của Thẩm Tiêu Nhiên thực thích hợp Thẩm Diệp Phi. Thẩm Bác Niên theo sau tìm người hỏi bộ đội đặc chủng tổ kiến chuyện. Được đến khẳng định trả lời thuyết phục sau, tức khắc cấp Thẩm Diệp Phi gọi điện thoại, hỏi hắn hay không có chuyển làm bộ đội đặc chủng ý nguyện. Nếu có, hắn sẽ tìm nhân hỗ trợ. Hắn là lui ra đến tướng quân. Hắn cái gọi là tìm người hỗ trợ, không tính đi cửa sau. Xem như quân khu cấp quốc gia công thần chiếu cố, cũng không vi phạm lệnh cấm ẩn. Hắn trong lời nói nhường Thẩm Diệp Phi mừng rỡ, không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Thẩm Diệp Phi đương nhiên nguyện ý chuyển làm bộ đội đặc chủng. Lúc này đây thăng cấp thất bại, hắn muốn vượt qua Thẩm Tiêu Nhiên đã khó như lên trời. Nhưng bộ đội đặc chủng liền bất đồng, làm bộ đội đặc chủng tuy rằng vất vả lại nguy hiểm, cơ hội lại nhiều. Thẩm Tiêu Nhiên đêm đó đem Chu Chí Hải cùng Phương Triều Hiên cấp Thẩm Bác Niên xin lỗi chuyện nói cho cấp Mộ Thanh Nghiên. Nàng nghe xong ung dung cười. Hai người này quả nhiên đều là lão hồ ly. Bất quá ta không sợ bọn họ, sẽ không đưa bọn họ để ở trong lòng. Nói là nói như vậy, nàng vẫn là giảm bớt đi không gặp không về số lần. Trừ phi là đổi mới làm lỗ đồ ăn lỗ canh. Tình hình chung, trong cửa hàng có chuyện gì đều là Lâm Lung cùng Lý Trùng Dương. Này hai cái chủ quản cùng hắn điện thoại liên hệ. Nàng đem càng nhiều tinh lực đặt ở cấp chính mình trừ sẹo mặt trên. Ai đều không biết, nàng mặt ngoài lạnh nhạt, nội tâm đối trên mặt kia nói vết sẹo để ý không được. Nàng không nghĩ đi không gặp không về nhà ăn, trừ bỏ không muốn cùng Chu Chí Hải đợi nhân chạm mặt. Cũng bởi vì, đến không gặp không về nhà ăn tiêu phí nhân chung, nhận thức Thẩm Tiêu Nhiên. Tổng hội đàm luận một cái đề tài, chính là Thẩm Tiêu Nhiên chính mình bộ dạng trời quang trăng sáng. Vị hôn thê cũng là một cái trên mặt có sẹo nhân. Bọn họ đều ở vì Thẩm Tiêu Nhiên thật sâu tiếc nuối cùng tiếc hận. Ngay từ đầu, bọn họ còn chính là lặng lẽ nói. Sau này càng ngày càng làm càn. Thẩm Tiêu Nhiên có mấy lần tới nơi này, còn bị vài người lôi kéo chất vấn. Hỏi đại gia đồn đãi hắn vị hôn thê mặt bị thương, chuyện hay không là thật. Thẩm Tiêu Nhiên mỗi lần thực lạnh nhạt cho bọn họ khẳng định trả lời thuyết phục. Giống như ở cùng nhân thảo luận nhất kiện bình thường sự giống nhau. Nhưng nàng rõ ràng dưới loại tình huống này trong lòng hắn phẫn nộ, nan kham cùng bất đắc dĩ. Nàng không cần hắn thừa nhận như vậy tra tấn, lại luyến tiếc rời đi. Chỉ có thể ở trừ sẹo thượng nghĩ biện pháp. Trừ sẹo một chuyện đều không phải nàng ý nghĩ kỳ lạ. Đây là nàng cẩn thận nghiên cứu kết quả. Kiếp trước đồng dạng hủy dung nàng ở các bệnh viện làm hộ công thời điểm, đối đi trừ vết sẹo phương pháp luôn luôn thực quan tâm, đối tấy da giải phẫu có nhất định hiểu biết. Bất quá khi đó y học giới làm được tấy da giải phẫu ít người không nói, cho dù làm tấy da giải phẫu khâu lại chỗ cũng sẽ lưu lại vết sẹo. Tấy da giải phẫu chỉ thích hợp mặt ngoài vết thương đại nhân. Giống nàng loại này mặt ngoài vết thương chỉ có móng tay cái lớn nhỏ vết sẹo. Làm cấy da giải phẫu trong lời nói, mặt ngoài vết thương trung gian khu vực có lẽ có thể biến thành bình thường da thịt bộ dáng.